Lâm Phàm thấy được một lệnh bài tản ra từng luồng u quang, theo trong tay Thánh Ma lão tổ bay tới, đồng thời một giọt máu màu vàng cũng từ mi tâm Thánh Ma lão tổ trôi nổi ra. Thánh Ma lão tổ điểm lên trán Lâm Phàm, điều khiển thần huyết bay vào. "Trở về đi, trở lại nơi khởi nguồn, nói với bổn tông, ta thẹn với tông môn." Khí tức thần huyết, ngay một khắc đó, Thiên Hậu cùng 9 đại tông chủ biến sắc, đây là khí tức thần huyết. "Không tốt, chúng ta bị lừa." Vừa lúc này, thân hình Thánh Ma lão tổ càng lúc càng phình to, rồi đột nhiên giống như quả bóng bị người chọc một lỗ, một cỗ khí tức phụt mạnh ra, lại lập tức bị lệnh bài kia hấp thu. Khi ánh sáng tán đi, không còn thấy Lâm Phàm đâu nữa. Mà đồng thời thân hình Thánh Ma lão tổ cũng trở thành một bộ xương trắng, giống như tinh khí thần toàn thân đã tiêu tán sạch. Chuyện gì xảy ra? 9 đại tông chủ đưa mắt nhìn nhau, không rõ đã xảy ra cái gì. Thiên Hậu nhìn về phía Lâm Phàm đã biến mất, khẽ cau mày. "Ô không ô, hết quyển y, cách chương."